Hôm nay chúng ta học phần phần phần phần phần cuối là tập đế gốc đạo đế ngọn nha. Tập đế gốc đạo đế ngọn thuận tuần giờ vẫn xuôi. Đế đang sanh với người nào, hỏi nào thì đạo đế đang sanh với người ấy, hỏi ấy phải chăng. Ở đây ta thấy là tập đế nè, câu mở nè, đây tập đế đang, đây là câu bác nha, câu bác tập đế đang sanh ở đâu, sắc na xanh tâm ái, na xanh của tám tâm tham, đúng chưa? Rồi mà đạo đế không đang xanh, cô bác nó là đế đang xanh mà đạo đế không đang xanh, đế không đang xanh ở đâu? Và sẽ là sanh tâm ái, tâm tham, đạo đế không đang sanh đâu. Cả các tâm trừ đạo đến trừ tâm đạo. Trừ đâu, trừ cái gì? Trừ sắc là sanh tâm đạo. À, tức là ở tất cả các tâm. Trừ sắc là sanh của tâm đạo. Không, nhưng mà đạo đế đang đạo đạo đạo đế đang sanh á, còn câu đây là câu ác nha, là câu nhận nè, câu nhận nè, tập đế đang sanh nè, đế đang sanh có không? À, đạo đế đang sanh là ngay sắc đang sanh, đúng chưa? Đây câu này là câu sau, trả lời sau. Không có ná À, làm sao nó thí. tí được, câu mở có Không thi pháp phải. tập đế đang sanh này có mà, đây là không Không phải. phải. Là câu mở có mà câu hỏi nó không không ăn nhập vô câu mở thì ta phải trả lời là không, không phải nha. Đây trả lời là không phải, không phải thì chi pháp là gì? Chi pháp đó chính là của tập đế đang sanh tức là gì, bao nhiêu người À, bốn bốn phạm này, bốn phàm ai nữa, ba ba thân tâm quả tạo học vào sắc na sân của tám tâm tham, nào này, cõi cõi gì, cõi nào, tức là tám tám tâm tham cộng hai sở hữu ở cõi gì, 30 ngũ quẩn và tứ quẩn cõi luôn, 30 cõi, 30 cõi hữu tâm, đúng không? Tâm tham này có vô sắc mà, Những vô tưởng không đúng có chưa? tâm. Tức là ở vô sắc cũng có mà ở tứ quẩn có, ngũ quẩn có hết, tâm tham hết, cho nên nó nằm ở 30 cõi tâm luôn, đúng chưa? Rồi vẫn ngược, Chi pháp câu câu bác chưa ghi tôi không cho bác gì đó, không bác đâu, này không phải mà, ai không phải chỉ có không kêu phải câu ai đúng mở đúng à. rồi cái câu mở này. À rồi, đạo đế đang sanh với người nào, cõi nào thì tập đế đang sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng. Cái này cũng y hệt Này như cái câu trên, nghe không? đã Đạo đế đang sanh nè, đến xanh ngay thì sắc là có tâm đạo, mà không thiếu là tập đế, về tập đế đang sanh thì không, không phải, không có câu nhận, đúng chưa? Đây là cái đáp trả lời. Không, không phải nha. Chi pháp bao nhiêu? bốn Bao thành nhiêu đạo người? thánh đạo bốn thành À, đạo bốn thánh bốn thành đạo. đạo Wow, sắc na xanh. bốn Quá. thành Thánh đạo. đạo Vẫn. khoảng Ba bốn tâm tạo cộng 36, 26 cõi vô hữu tầng. 26 nào, coi như là 26 26 cõi vô hữu tầng. tầm, Đó cõi vô tức là bốn cõi, bốn cõi vô sắc và hai cõi ngũ quẩn trừ bốn cõi khổ nha. Rồi, được chưa? Vậy mình có thêm sắc tâm không anh? Không, nếu một tứ quẩn ngũ quẩn mình không thêm sát tâm, hãy lấy ở ngũ quẩn để sát tâm, tứ quẩn thì mình không lấy sát tâm. Thành ra Dạ, bây tại cái giờ này mình không, dạ cái này mình không để có tách trống ra mình nhập vô. Dạ. trong trong trường hợp nào thì trường hợp mà mình là lấy trường hợp nào thì mình lấy thì mình đưa vô nha. Rồi rồi tới tập đế gốc đạo đế ngọn đối lập. Vẫn xuôi tập đế không đánh với người nào cõi nào thì đạo đế không đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng. Có bác đây. Rồi rồi cô bác Tập đế tập không đang đế sanh. không đang sanh nhưng mà đạo Tập đế đang sanh, ở sân là sân tập đạo đế đang à, tức là câu này á, đạo đế đang sanh, đạo đế đang sanh ở đâu, chỉ có sắc na sanh của tâm đang đạo sanh với thôi tâm đạo. đúng không, ở sắc na, ở sắc na sanh tâm đạo thì tập đế thì cũng không đang sanh. Câu này cái là đáp câu gì? Câu hoàng bị À, câu tức là cái phần cô bác này nè, cô bác này trả lời sao, hoàng bị vào sân là cô sân bác tâm này trả lời tâm này à, vào nó tức đạo là dạ, sắc na sanh tâm đạo của tâm tâm đạo đúng chưa. thì Rồi công nhận, công nhận là tập vào sắc đế không đang sanh mà đạo tập đế tăng sinh cũng không đang sanh luôn. Nhẹ ở đâu? là Đây, gì đây. của sắc tâm Giờ giờ đây là tập đế, là tập đế không đang sanh nè, phân tích cái tập đế không đang sanh nè, ở đâu tập đế không đang sanh, thứ nhất ở đâu, người đang ở sắc chết là diệt, ở sắc là sắc diệt, na diệt của các tâm sắc là của diệt của các tâm đúng không. Rồi vào sắc na sanh Tâm bất tương ưng ái, bất tâm tương bất ưng ái, tương của bất tâm bất tương tương ưng ấy đúng chưa. Rồi bất tương còn bất đạo tương đế đạo nè, bất tương không, đạo chưa, bây giờ không tách cái này ra, nữa nó mà tập đến không đang xong rồi là bắt ông đầu mới này tới bất đạo tương ái thì ông tạo ông đạt thì mà ngay ngay tâm tâm tâm đạo nó sanh tâm đạo, trong bận tập đế vẫn không đang sanh, đạo đế đang sanh cái tập đế không đang sanh nha. Bây giờ là đạo không đế nè đang không đang sanh ở sanh đâu, của sắc chính là xác diệt, năng nghĩa của các tâm, xác năng nghĩa của các diệt tâm. của các tâm, sắc na sanh Các nơi sanh của bất là tương ưng đạo của của tâm bất tương ưng đạo. bất tương đạo đúng chưa. Tức là ông này á, thì ông lấy sắc na sanh của bất tương đạo, ông bên kia trên tập đế lấy bất tương ưng của Ai bất tương ái, để cộng lấy bất lại. tương ái rồi mà ráp ráp hai ông này lại, mà ráp hai ông trùng trùng chung nhau thì bỏ luôn hai bất tương ái bất tương đạo luôn, lấy ông những phần còn lại thôi đúng chưa. Dạ đúng. Tức là câu này câu nhận này chính là cái phần nhận này chính là gì, là sắc là diệt, sắc là diệt của các tâm à, và cái thứ hai là sắc ma xanh của các tâm của bất bất tương tương ái, ái bất tương đạo. bất tương đạo luôn, đúng chưa? Bỏ luôn cả hai luôn, ở trên là mình lấy bất tương ái, ở dưới này bỏ bỏ bất tương đạo, ở trên bỏ ái, dưới bỏ đạo, còn phần bỏ vừa ái vừa đạo, còn những phần còn lại thì giống giống nhau, đúng không? Phải chưa? Phải Dạ. à? Phải. Mà hiểu không? Hiểu rõ cái này chưa? Đó. Dạ, hiểu. Rồi, như vậy. Con này vẫn xuôi rồi, trả lời. Trả lời với vị coi sách nha, nhưng mà giờ mình tóm tắt. À, trả lời là tập đế không đang sanh mà đâu rồi? Tập đế không đang sanh, đạo đế đang sanh, tức là vào sắc ma sanh của tam đạo. Tâm đạo đúng không? Thì tập đế không Không đang sanh đang nhưng đạo đạo đế đế đang sanh. đang sanh với người ấy, gọi ấy, đúng chưa? Đó câu, đó là câu bác rồi, câu nhận Còn đối đó. còn vào Vào sắc sắc này này diệt, của các tâm à còn vào sắc này diệt của các tâm của các tâm ấy, sắc na xanh ấy, vào sắc na sanh của các tâm bất tương tương ai bất của tương đạo. các tâm bất tương ưng ái, bất tương ưng đạo, thì tập đế Không đang sanh mà đạo đế à đạo cũng không đang sanh với người ấy, à đế cõi ấy. đang sanh với người ấy, gọi ấy, đúng chưa? Này với công tác ra quý vị coi trong sách nha, câu trả lời cho anh đầy đủ nha. Người có vô tưởng nên Còn vô tưởng, rồi nó còn còn có vô vô tưởng tưởng nữa, theo chú. còn vô tưởng nữa, còn này bất tập vì tập đế không đang sanh mà đạo đế không đang sanh thì còn không có vô tưởng nữa. Thật ra chỗ này nếu phần người có còn còn còn gì nữa, nhớ không? Còn người, người ở cõi vô tưởng, người ở cõi vô tưởng, còn nếu phần phần người á thì đã có thêm có người đang nhập thiền diệt nữa, đúng không? Có gì so sánh lại coi, mở phần người mà coi, nếu phần người mà tập đế không đang sanh mà đạo đế không đang sanh á thì nó gồm còn có thêm hai phần này, xong còn thêm người ở cõi vô tưởng và người ở cõi nhập thiền diệt. Nhưng ở đây trong người và cõi chỉ lấy người ở cõi vô tưởng thôi, không lấy người ở nhập thiền diệt nha. Chỗ này nè, với tương đạo xong rồi phải, rồi người ở cõi vô tưởng rồi thì tập đế không đang sanh, đạo đế cũng không đang, cũng không đang sanh với người ấy cõi ấy. Ở đây ta phải biết lý do tại sao mà chỉ lấy người và cõi, chỉ lấy cõi vô tưởng mà không lấy nhập bị nhập thiền diệt, vì cái nhập thiền diệt á, cái nhập thiền diệt là pháp thành tựu của các vị mà tam quả tứ quả mà tu tập đã coi bát đắc bát thiền đó, mới mới tu tập coi như tu tu tập coi như là phát thành tựu được cái pháp làm cho tâm không sanh. Thì cái pháp mà tâm không sanh đó đó, vì thọ tưởng đó, nó không phải nằm ở trong cõi nào hết, nó nằm ở ngoài tam giới. Không có cõi. Cái pháp đó nó không thuộc cõi nào hết, không có cõi nào mà có cái pháp đó nằm trong cõi nào hết đó. Chúng ta nhìn vẫn nêu, chúng ta thấy các tâm ở trong trong 21 tâm, không có tâm nào có trong trường hợp nào mình thiền diệt hết, tâm không sanh hết, tức là nó nằm ở ngoài tam giới, cho nên nó không có nằm trong cõi nào hết. Cho nên trong người và cõi, mà nếu nói về cõi thì sẽ không có pháp, không có nhập tiền, không có người nhập tiền diệt. Người thì được, tại vì tính người thôi thì sẽ có người nhập tiền diệt, có người được, nhưng mà đến người và cõi, ở cõi thì không có tiền diệt, nó pháp tiền diệt không phải là pháp của cõi nào hết, cho nên chúng ta không lấy vì nhập tiền diệt, thấy chưa? Phải chưa? Không có gì rõ chưa? Dạ. là chúng ta lưu ý nha, người già cõi là chúng ta chỉ lấy người người ở cõi vô tưởng thôi, còn bị nhập tiền diệt là không có lấy, cái nghiệp nhập tiền diệt chỉ lấy ở ở phần người thôi, phần người già cõi, thì cái pháp đó không phải pháp của trong 31 cõi nha. Rồi ta lấy chi pháp đầu tiên bao nhiêu, bà người sanh tam đạo bao nhiêu người? Bốn Bốn thanh người đạo, bốn à, bốn thánh đạo vào sắc na sanh của tam đạo ở cõi uổng. vững tương vững, 4 cộng 36, 26 cõi vui hữu tâm. Đúng chưa? À, Dạ, trừ bốn khổ. là trừ bốn khổ. À, và ai đây? Đầu sách là việc của các tâm. Đây là mấy bạn người. Mười hai Bốn hả? phàm Tám thánh. tám thánh. Sinh diễn vào thời Minh Nhật, cõi ngũ vững vào sắc na diệt có các tâm. Cái này Tám chín năm hai. à, 89 bao nhiêu cõi? 30 30 cõi. 30 30 cõi. cõi hữu tâm. Tam tục sinh cho đến tam tử. Dạ, tính từ tam tục sinh cho đến tam tử. Tính từ tâm thực sinh đến tâm tử. Cái này mình không có ghi câu này có được không chú? Là phải ghi câu này nó mới đủ ý, không thấy không ghi Thì câu ghi này vô này có đủ. đủ, tại vì ở đây nó đây vì khi mình nó xài cái từ từ này, từ không đang sanh là cái từ này chỉ từ tương đương, chứ phải từ không phải là nó không phải ngay cái chỗ ngay đó là nó không đang sanh, mà nó ngay đó là đang sanh. Ngay xác Yeah. là gì, là đang chết, là đang cái chủ yếu chính của nó là đang chết, chứ không phải là cái thân không đang sanh. Không đang sanh chỉ là mình coi như mình nói là nó giống như là phần tương đương với nhau thôi, chứ nó không phải chính xác. Thành ra những phần nào mà phần tương đương mình phải lấy từ đâu tới đâu. Yeah. Còn thí dụ như mà đang đây đang lấy ở sẽ là diệt, nó là đang diệt thì thôi mình không cần không nói nha, vì những cái nào mà nó chưa diệt nhưng mình xài thì tương đương nó là không đang sanh, thành ra mình phải lấy từ đâu tới đâu cho rõ ràng. Yeah. Hai vậy thì mình chỉ ghi là trừ sát na sanh của tâm sanh được không? Tại vì anh lấy từ tâm sát na diệt của Là các này tâm diệt tâm các tâm tâm tính tâm tục sinh tâm tử, rồi thì coi như lấy tức là hết lấy rồi, từ chỉ trừ có mỗi sát na sanh lấy thôi, hết đó à, lấy hết đó trừ có mỗi sát na sanh của tâm tâm sanh thôi. tâm sát sanh của tất cả tâm đó, Được. từ sát sanh của tất cả tâm, từ sát là À coi như nếu dạ, mình từ cứ nắng na xanh vẽ của tất cả ra các từ tâm. sát Dạ sanh à, dạ đúng chưa? Rồi dạ hay rồi. Này là gì? Vào sắc na, đây là tất tăng diệt của các tâm, vào sắc sanh của tâm bất tương ân ái, bất tâm tương đạo. tương đạo, bốn phàm bốn thánh quả. Phàm Bốn thánh quả. quả. Này nào. Đang Sinh diễn vào thời Bình tâm Nhật. đạo. Sao sanh này sao? Này mình có tắt Tâm bất ra không? tương ngôn Tắt ta ra tâm chứ. bất Tương ái, bất tương tương đạo. bất tương ái, bất tương đạo. Sao mà sanh À, của bản tại à, tâm? của 77 tâm. bảy bao nhiêu tâm của 8, 9 trừ 12, 77, à, 77 con. bảy tâm vàng nó khai sinh diễn về được nhân cõi cõi trước chứ, cõi ngũ quẩn tứ Cõi quẩn, ngũ quẩn và tứ ngũ quẩn vào sắc sanh sanh quá. Tâm bất tương ưng ái, bất tương ưng đạo. Là bao nhiêu tâm? Tâm 9 trừ 12, 47 77 tâm gì? 47 tâm, 77 tâm. Còn bao nhiêu tâm sở? 49 49. trừ 4 Tâm trừ 3 9 trừ tham trừ phần. 3 tham 3 tham phần. phần. Trừ tham phần. Đúng rồi. Rồi. Còn gì nào? Có gì không? 30 sỏi. 30 cõi hữu tâm. Rồi còn gì nữa? Người là vân vân Người là phu nhân. đang sanh đang chết ở vô tưởng, Sinh đang chết ở vô tưởng. Rồi sao nữa? bạn quyền chính sách. Bản quyền chính xác với khỏi vô tưởng. Khỏi vô tưởng. Đúng chưa? Đây, nắm rõ không? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục câu vấn ngược. Tạo đế. Công đang sanh với người nào, cõi nào thì tập đế. Công đang sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? Câu ác đây, câu ác đây. Đạo Không đang đế xanh, không công đang đang sanh nhưng mà tập đế đang sanh. xanh, không xanh, Câu ác này có không? có sắc Rồi na xanh của tâm áo. à, giờ sắc là xanh tâm ái, đây là giàu sắc là xanh của tâm ái. Vâng, sắc là xanh của tâm ái. Tâm ái đúng không? Còn công nhận là giống trên cái gì nữa? Yeah. Chưa? Cái câu này nó công nhận là giống trên. Vậy đây chúng ta sẽ trả lời. Ờ, sắc ma xanh của tâm ái thì đạo đế ông đang xanh nhưng tập đế đang xanh với người ấy, cõi ấy. Còn gì đây? Ở trên đây Ở số này anh nghĩ à, còn vào sát này diệt của các tăng vào diệt của tất cả tâm vào sát na sanh các tâm bất tâm tương bất ưng tương ưng tâm ái bất ái thái bất tương tâm ưng đạo đạo ái bất tương ưng đạo ấy người ở cõi vô vô tưởng thì tạo đế tâm. đang sanh và tập đế không Không đang sanh với người ấy cõi ấy. xong tầm Được chưa? Rồi chi pháp rồi giờ xác định cái tâm ái ấy. Bao nhiêu người? bốn Bốn phàm ba thánh ba thánh ba thân quả hữu học à, xin diễn trong thời bình nhật bình ủa vào sắc na sanh tâm ái luôn đi vào sắc na sanh tâm ái vững vững tức là tám trong tham hàng trong 22 thì sở hay và 30 cõi hữu tâm. Đúng chưa? Rồi và giống trên tới đây là chấm dứt cái phần hiện tại, cái phần xanh, tại một phần nó chỉ có ba có như là có ba phần thôi, là cổ đế gốc, tập đế ngọn, cổ đế gốc, đạo đế ngọn và tập đế gốc, đạo đế ngọn, xuôi ngược, tức là tổng cộng coi như có 6 phần thôi, ngắn lắm. Bên kia xứ thì 12 xứ, rồi ở đây có 6, có ba đế thôi, thì nó ngắn. Nhưng mà nó dài là do cái lý luận nó dài thôi nha. Quý vị đã về coi hết chưa, coi lại chưa, có cái chỗ nào thắc mắc không? Không thắc mắc thì tôi sẽ tổng kết bằng tranh này. Quý vị thắc mắc không? Cái gì Dạ không. không thắc mắc ha? Bây giờ chúng ta coi như là Ôn lại. đúc kết lại nha. Bây giờ Dạ. thứ nhất, người đang sanh ở đâu? Khổ đế đang sanh chứ, mình sẽ lấy người là khổ đế đang sanh, chi pháp là gì? Người đang sao? Đấy, Tám tám mốt người tâm. chính đây là người đang sanh. Là 10 À, tâm thuộc sinh phục, gì đó, 9 tâm thuộc phục sinh gì, sinh, 19 tâm phục sinh. sinh rồi giờ ở đâu nữa? Á khổ đây đang sanh hả? Ủa, đế đang sanh là người đang sanh, người ta là tục sinh rồi, vào sắc na sanh. Với tất cả các tâm. Ủa, các tâm đúng không? Khổ đế đang sanh thì rõ ràng là người ở những người tục sinh, tức là lấy luôn cả cõi vô tưởng thì khổ đế đang sanh. Còn vào sắc ta sanh của các tâm thì nó lại có nằm trong 30 cõi thôi, tại vì cõi vô tưởng không có tâm, đúng chưa? Nhưng mà chú ý cái gì? Trừ sắc na sanh Tâm đạo. của ba tâm đạo, ba đạo cao, bốn tâm quả, như thế cõi vô sắc nha. Chúng ta nhớ Đúng này nha, rồi, đúng rồi, nhớ này ra nha, cái tâm này là khổ đế không có đang sanh đâu nha, dạ, đúng rồi, cái này thấy anh chưa? không Cái nhắc này là là không nhớ đâu. nhớ, còn nhớ chỗ này mình khổ đế đang sanh là phải trừ 7 cái tâm này ra, đúng chưa? Bây giờ khổ đế không đang sanh học rồi, bây giờ mới ôn lại này để cho nó rõ rõ lại lúc lúc trước, tại vì trong trước trước mình chỉ lấy giới hạn thôi, bây giờ mình cho rõ ràng luôn, khổ đế không đang sanh. Dạ, sắp là xanh Yeah, của sắc bà na tâm diệt, đọc cả không? đây đầu tiên là gì? Người Người sắp đang là diệt là người người đang chết người đang chết, á. người đang chết tức là tâm tâm tử, đúng chưa? Rồi vào sắc na diệt Tất cả các tâm của tất cả các tâm. của các tâm, đúng chưa? Còn gì nữa, còn gì nữa không? Vào đó là Vào tâm sắc tên đạo của ba ba tâm tâm đạo quả cao và bốn tâm ba quả đạo cao, và bốn quả ở cõi vô sắc cũng giống trên luôn. bởi vì sắc. Nhưng mà cái này là lấy, cái kia là trừ, cái bên Dạ kia đúng là rồi. bỏ ra không được Dạ kể, thì nhưng mà cái cái này thì phải đưa vô. dạ thì cái kia đang xanh thì cái này không đang xanh. Đúng rồi. Tại vì không đang Dạ sanh, hả? tại vì ông này sắc na sanh của ông này, thường thường thì sắc na sanh thì khổ đế đang sanh, nhưng mà sắc na sanh của ông này khổ đế không đang sanh, rồi phải lấy ông lại, đúng rồi, Dạ. khổ đế sanh mà, Dạ. đúng không? Rồi sẵn học đang sanh, học học đang diệt luôn đi, đúng không? Qua phần diệt dễ Dạ. nha. Khổ đế đang diệt là gì? Là mình chưa sánh, cũng dễ lắm. không là đang có người gì đang gì người đang chết là hả? người đang Người đang chết, đang chết đúng rồi. ông tử Đang chết. cái đó gì đâu, ông này với ông này giống giống nhau, đang diệt cái đâu mang xanh giống giống nhau mà đúng không, Dạ. rồi đang diệt này là tức là Sát màu sắc na là diệt diệt của tất cả các tâm. của các tâm. Rồi được không, Rồi hết. có trừ gì không, Dạ không. có trừ gì không, hỏi đàng hoàng, Dạ không. trừ chứ, trừ sát na, trừ sát na diệt Ngày của ba tâm đạo ha. của ba câu bốn thánh quả, Vậy là giống y thánh trên quả thì luôn. ở vô sắc Trần hay là à, diệp? đúng rồi, nói chừng ông này ông này ông tên kia là trừ Nó là không bỏ cái sắc na xanh à, dạ. lấy sắc xanh của bỏ xanh của bảy tâm này ở dưới này, bỏ sắc na diệt của bảy tâm này đúng không, Dạ. thì sắc diệt này cũng nói là khổ đế không đang diệt mà Dạ. đúng chưa, ở sắc na Dạ. sanh thì khổ đế không đang sanh, ở sắc na diệt thì khổ đế không Khổ đang diệt, đang diệt. rõ Dạ. ràng đúng chưa, nó vì nó không có sắc tâm nữa đâu có khổ đế đâu mà đang sanh đang diệt đúng không, Dạ đúng rồi rồi. khổ đế không đang diệt Xanh không làm việc, không ở đang việc đâu là đang xanh. Đang à, đang sanh một người đang sanh xanh sinh không vào sắc ma sanh việc, nếu giống y như cổ đế đang xanh của các các tâm. tâm có gì nữa đâu có giống đâu, nó Không phải đâu giống, khác có à, phần này khác, có phần này không đang xanh mà. à này này gì cậu Ý có gì, không, cậu có gì xem không, dạ không, tại vì ông này là đang khổ đế vào sắc na diệt còn sắc này việc à, của ba ba tâm động kinh của ba đạo cao à. bốn quả ở cõi vô sắc ở trên kia đó, cõi đế không đang sanh á thì là giờ sắc na sanh của ba đạo cao và bốn quả vô sắc ở vô sắc, nhưng mà ở cõi đế không đang diệt á thì là sắc na diệt của ba đạo cao bốn quả vô sắc đúng không, thế là nó lắc lắc Dạ. lại nó khác nhau chút chút chứ không phải khác nhau Cái nhiều này nó lắc léo một chút nó giống nào mà lắc léo à, sáng là xíu. danh sáng là diệt cả nhau đúng không, ở trên kia lấy người đang chết với lại người đang sanh, ở đây sáng là diệt đây sáng là sanh, và đây lấy sáng là sanh thì dưới này lấy sáng là diệt đúng chưa, Dạ. nó ngược nhau đó thấy không, ví dụ mượn tượng ra không? Cái này không, tức là trong các tâm mà khi sinh lên thì những tâm đó nó sẽ có mà những tính chất như vậy, mình nãy tâm sinh lên cái khổ đế không đang sanh hay khổ đế sanh đang sanh hay khổ đế đang diệt hay khổ đế không đang diệt thì mình thấy nằm nó nằm ở chỗ nào thì là đó là không đang sanh, đúng là không đang diệt, đúng là đang sanh, đúng là đang diệt đúng chưa, Tại vì ông bốn cõi là ông có vô vô vô sắc á, thì bởi ông không có đang, không khổ đế không có đang sanh nên sanh là gì ông à, không có mày luôn. không có khổ đế thành Dạ. ra bảy tâm đó nó không có hoàn toàn không khổ đế, thành ra ở sáng là sanh đang diệt đều là khổ đế không đang sanh không đang diệt đúng Dạ. không, Dạ. rồi rồi thứ ba ta tập đế, tập đế đang sanh ở đâu, Các tâm đang sanh trong các đế tâm của án sắc na sanh sao sắc là na sanh của của tám tám tầm tâm tham đúng chưa, tập đế đang sanh tức dạ là sanh của tám tâm tham nhưng có gì hết, dạ rồi tập đế không đang sanh là sát na diệt. đâu, rồi đây là ở sắc na diệt Này của của tất tất cả cả tâm, các tâm. kể kể cả tâm tham luôn Dạ. đúng không, Dạ. Dạ. cái tâm tham luôn thì tập đế cũng không đang sanh đủ chưa, còn gì nữa không, Rồi, giờ thôi bình nhật. Đâu chưa? Tháng là gì của các tâm. bốn đạo ca Cái này sắc đồng nghiệp ra này. xanh, Là sắc na xanh. sắc Của tâm xanh tưởng. của ba tâm đạo cao và bốn tâm quả, À, sắc na xanh của tâm bất tâm bất tương tương ái. lai. Ủa tâm À, đúng không? ngại chứ. Dạ đúng rồi. Rồi còn chỗ nào nữa không? Còn chỗ nào nữa Còn không? trung tâm Ở đạo cõi vô đổ tưởng. vô, dạ vô phần Ở cõi vô tưởng tập đế không đơn không đơn sanh. sanh, Không dạ yeah. Cõi vô tưởng là bao giờ không không có tập đế, đơn có hiểu là tâm, tập đế đơn sanh, đúng không? dạ Rồi. Tới đạo đế. Đạo đế không có đang tập sanh đế đang đang diệt, à, chưa chưa tập đế không vậy đang chưa, diệt. quên chưa chưa chưa rồi tập đế đang diệt, quên tập đế đang diệt ở đâu Chắc là diệt ở đạo bốn đạo, nào tập tập đế mà có đạo tập tập đế đế đang đang diệt. diệt, Rồi sắc na diệt. sắc na diệt của Diệt các tâm, sắc của cái na nào? diệt của các Cả tâm, các tâm. tập Tập tham. tham. Cho Nó có em tám hỏi tham cái phần mà. mà tập đế không đa sanh đó là cái mình tính sắc là sanh của tất tâm bất tương ái, tất nhiên là tính ở cõi tâm đạo tâm quả trong đó luôn, không chú mình không có cần tách ra Kể nữa. luôn. Dạ Kể luôn. yeah. Tại Đạo vậy quả đó luôn. hả, dạ Bất tương ái bỏ ái ra thôi mà. Cái chỗ dạ này á. Thì là sắc na sanh á, cái na sanh anh của ta này á là coi như là tâm tâm đạo tâm quả ở đâu cũng vậy, ta bỏ tâm ái ra thôi, tập dạ đấy không đang sanh đúng không? Còn trường hợp mình bỏ tâm đạo tâm quả mình mà dùng bất tương ái á, trường hợp đó trường hợp khổ đấy đang sanh đi cặp với khổ đấy đang sanh thì ra đỡ có vô sắc mình nó bỏ ba đạo bốn quả, hiểu không? Dạ. Thì lúc đó ba đạo bốn quả là khổ đế không đang sanh, tập đế không đang sanh. Nhưng mà lúc đó câu mình là khổ đế đang sanh, tập đế không đang sanh, mình mới phải bỏ ba bảy tâm đó. Đúng chưa? Nhớ không? Dạ, hiểu rồi. Khi nào khổ đế đang sanh mình mới tách ngũ quẩn tứ quẩn ra. Dạ. Quý vị coi lại kỹ nè, khổ đế đang sanh á, chúng ta mới tách tứ quẩn ngũ quẩn ra. Tại sao Sao mới tách con? tứ quẩn? Dạ phần đó hiểu rồi, dạ tại nãy À. còn ý tôi tính là cái phần đó tính tính thêm cái phần đó nhưng mà tách ra rồi thì tính luôn rồi. Đây mình chỉ ghi là ghi cái những cái nó Phần sinh đó ra nào thôi, còn khi dạ mà ráp câu vô thì mình phải lấy những phần nào phần mà nó trùng của ví dụ mình lấy khổ đế đang sanh, tập đế không đang sanh, là lấy phần nào trùng của khổ đế đang sanh mà thần tập đế không đang sanh, hai phần trùng nhau mình ráp là thành câu, đúng không? dạ Rồi tập đế đang diệt thì ở sát là diệt có tám tham tham thôi, Dạ, nhưng ở đâu hết, dạ, đúng chưa? dạ. Rồi tập đế Không đang không đang diệt diệt. ở đâu Không đang diệt thì đang là sanh. Đang sanh ở tám tâm à, tham là luôn. Sát na sanh của tám tâm tham. à. Sát na sanh của tám tâm Rồi tham. Tất cả các tâm lấy đó. tất cả các sắc na sanh của tất cả tâm Cả các tâm. của các tâm luôn ha. Sát sanh của các tâm thì tập đế đâu có đi đâu có đang diệt đâu, nghe sát sanh của tâm tâm tham nữa cũng là tập đế đang sanh đâu có đang diệt đâu, đúng không? Ở sát sanh của tám chín tâm là coi như là không cho cái tâm nào mà tập đế đang diệt hết á, chỉ có tập cây tác sanh của tập đế là tập đế đang sanh, còn những cái tâm khác sát sanh là toàn khổ đế đang sanh không mà như đạo đế đang sanh à. Đúng không? Tập đế cũng không đang diệt đúng phải rồi gì nữa. Cái gì hiểu như này không? Hiểu, Hiểu không? dạ hiểu. Thành ra Tại phải vì cho ban đầu bọn em cứ nghĩ là chỉ có tám tâm tám tham thôi. tâm mình mới lấy cho đủ, tại tám tâm tham chỉ có tập đế mà tập đế mà đang sanh đang diệt á thì mới tám tâm tham thôi, nhưng mà không đang sanh không đang diệt thì nó nằm nhiều lắm, Dạ em hiểu rồi. đúng chưa? Rồi ở sắc là sanh của các tâm, ở sắc là diệt, sắc là diệt của tâm Ăn bất tương ái cơm không đang diệt đúng rồi, Việt. đúng không? Dạ. Đỡ sáng nay việc chỉ bỏ đời sáng nay việc của tâm tham thôi, còn sáng nay việc các tâm khác đều tự đâu có tập đế đâu, Dạ. tức là tập đế sáng việc đúng không? Hiểu đâu Dạ, hiểu cái này coi như dùng chữ phi vô đó phải không anh? Nó phi giống như trường hợp có chữ phi phi á. rồi được chưa, cậu đâu đâu à, cỏ vô vô tưởng giống như không đang sanh nè, tập đấy không đang sanh, tập đấy không đang diệt thì dính thêm cỏ vô tưởng đúng chưa, tập đấy không đang sanh nè, đấy sẽ sanh ra diệt của các tâm, sẽ là sanh của tâm với tương ái rồi cỏ vô tưởng, tập đấy không đang diệt thì đấy sẽ là sanh của các tâm, sẽ là diệt của tâm với tương ái và cõi vô tưởng đúng không? Dạ. Được chưa, Dạ rõ này rồi. không? Rồi Rồi không hiểu thì mai mốt học vô sẽ hiểu. Dạ. Dạ. cái này mấy muốn gặp gặp dài dài mà đâu có gì đâu, gặp Dạ. nhiều lắm, gặp trong phần sanh phần diệt rồi hiện tại, rồi hiện tại vị lai rồi tùm lum đó, đụng đụng nhiều lắm, đụng cái hiện tại, đụng mấy ông này nhiều lắm nha. Rồi đạo đế, đạo đế đang sanh ở đâu Ở tâm tâm đạo sao nó sang à, sắc sanh tâm đạo, tâm mà đạo sao tâm đạo bốn tâm đạo rồi rồi đạo đế không đang sanh là sắc này việc không đang sanh ở đâu, là cái này diệt diệt chứ của các tâm không đang sanh đúng không, là diệt tâm rồi của còn tâm sắc bất ma thường sanh, đạo sanh các của tâm bất tâm bất bất tương tương ưng đạo đạo ở đâu nữa không, tâm bất sinh nó có vô tưởng, ở tưởng chỉ có dạ đạo dạ đúng chưa, sao đế đang diệt rồi đạo đế đang diệt ở đâu, diệt của tâm sắc đạo đang diệt của các à căn này diệt có diệt tâm tâm đạo, đạo rồi. rồi đạo đế không đang diệt Sao là ở đâu, tâm đạo rồi sắc na xanh của đâu, của các tâm của tất cả các tâm những người trong tâm phải ở của các tâm đồng lớn đạo tâm không nha, đạo luôn dạ dạ sao là xong à sắc na xanh các tâm rồi ở đâu nữa, này sanh của tâm bất tương ương đạo sắc này diệt tâm bất tương đạo ủa không đang sanh không đang sanh tâm bất tương đạo không đang diệt chứ không đang diệt. rồi có vô tưởng Tâm đúng chưa, chúng ta phải nhớ mà đúng phải coi như là nó lắc ở, coi như là mà nào phải nó lắc phải lại với cái rồi vậy thôi, giống gì hết, tức là mình phải hiểu rằng á ở tập đế chỉ đang sanh đang diệt, thì ở sát na sanh của tám tâm tham thì tháng diệt tám tâm tham, đạo đế cũng vậy, còn còn phần mà không đang sanh không không đang diệt á để tùm lum, ta phải dạ phải phải phải tính cho ra, phải nhìn phải biết ra hết các chỗ nào mà không đang sanh gì của mấy ông này đúng chưa, sắp là gì đó còn còn cái phần mà coi như là đạo đế không không đang sanh đây, ủa cha còn quên đi chứ, còn đạo đế không đang sanh, tập đế không đang sanh còn nhiều chỗ lắm, chưa phải vô tưởng không, còn chỗ nào còn đâu nữa, đạo đế không đang sanh còn đó biết không, rồi chú đã của tất cả các đúng tâm chưa, rồi còn gì nữa anh à tâm bất tương đạo rồi có thấy đủ rồi, và cũng và đủ tại nó ghép vô kia thì nó mới ấy, không không ghép không sao, dạ cái rồi này anh nói là tất cả các tâm rồi à, mình tất trừ cả lên tâm hết rồi rồi là nó có ghép thì mới không ghép thì nó chưa chưa ghép thì nó mới trừ ra rồi rồi cái gì hiểu chưa, hiểu phần này chưa, tức là phần này coi như là mình tổng kết. Này nó là phần phần xanh không, nhưng mà đưa phần việt cho luôn để mốt học phần việt thì mình khỏi tổng kết cái này, tức là nó bây giờ giống giống như vậy thôi, được chưa? Tới đây là chấm dứt cái phần phần phần hiện tại. Khi nào cần hỏi gì thì hỏi đi. Nào về và coi lại phần nào mình không hiểu thì mình hỏi cho rõ. Nếu không là dứt phần này xong là qua phần phần quá khứ á. Rồi chưa? Không có gì hết phải không? Dạ. Rồi, những thằng này thông hết phải không? Chúng ta qua phần quá khứ ha. Chúng ta giới thiệu phần quá khứ. Chúng ta học rồi, phần quá khứ này cũng có người, phần người. Cõi, người và cõi. Người Phần quá khứ này thì mình dùng cái gì? Từng gì? Từng từng xanh và cõi. đó, phần xanh gọi là cái từng từng xanh. Có người nào mà khổ đế không từng xanh không? Không, Tập không, đế không từng xanh có không, không? không, Có đạo đế không từng xanh có không? có, Có mình đây nha. Chưa từng xanh mà. Ngồi đây, dạ, có ngồi đây chưa? Chưa chưa ủa, chưa từng xanh. nhưng mà nếu Đạo mà đế trường chưa hợp từng đó xanh đạo đế không từng xanh. sao? Thí dụ trường hợp đó đạo đế không từng sanh, nhưng mà những cái bậc thánh quả cao hơn mình có tính được tính vào không? Nếu Trời mình tính người á thì bậc thánh quả cao hơn thì mình sơ sơ quả là đạo đế từng sanh rồi, thì mấy người bị kia đương nhiên tạo, mấy người kia đương nhiên là đạo đế từng sanh chứ sao, ơi. Dạ. Sơ có hiểu đạo thì không? nhị Cần đạo, hiểu rồi, cần nhưng cần mà tính hiện tại chúng mình nói cái là đạo. không từng sanh. Mình không từng sanh Không từng, nhưng mà các bạn ấy không từng không sanh hai người là á. mình những đó là người á, mà không từng sanh tức là người chưa đắc đạo, người chưa từng chứng đạo thì đó là người đó là đạo đấy chưa chưa từng sanh, đúng không? Còn người nào đã đắc đạo rồi thì là tức là đạo đấy đã từng sanh rồi, đúng chưa? Sao quả là đạo lý từng sanh rồi chứ nhé. À, sơ quả đạo đấy từng sanh rồi. Như mình Tại là vì đạo đế chưa thấy từng sanh mà. hả Như cái mình gì là đạo đế chưa từng sanh đó chú. à, mình thì tạo ra chưa từng sanh. Thì Dạ, đó mình sao mình có học rồi, mình khỏe quá mình đâu ngồi ở đúng đây. không? Chỉ Thôi cần nhưng sơ mà đạo thôi là đó là quá người, khỏe rồi. đó là người phải không? Như người và cõi, ví dụ người á đã có vô tưởng rồi thì tập đế từng sanh không? Không. Người ở cõi vô tưởng Không. tập đế đâu, Có tập cần đế từng sanh nha, từng sanh chứ. người ở cõi vô tưởng là tập đế từng Tên sanh ở nha. cõi khác. Dạ. Hả? À, thế Sao còn nhưng mà đối với sanh người, không? đối với người à, thì ở người ở cõi vô tưởng tập đế từng sanh, À khổ người đế cũng cũng từng từng sanh. sanh. Nhưng mà trong cái cõi, chừng nào cõi không thì không À, từng và sanh. người và cõi á, thì ở cõi vô tưởng mới đó tập đế không từng sanh, nhưng mà đối với người thì ở cõi vô tưởng thì cái người ở cõi vô tưởng là tập đế từng sanh, để kiếp trước tập đế đó coi nha. Còn nếu với người và cõi thì tập tập đế không từng sanh ở cõi vô tưởng, đúng chưa? Đúng. Mà khổ đế có không từng sanh đâu không? Không? Có xanh. Cũng từng sanh luôn Từng xanh hả? hết chứ là con nào không từng xanh đâu. À, khổ đế không từng sanh có Không. không? Hỏi lại cho phần người và cõi, khổ đế không từng sanh có Không luôn, ngày nào cũng không? có. Không phải không? Không rồi phải không? Vậy sát ở sát na tâm tục sinh ở cõi ngũ định cư, khổ đế có từng sanh không? Khoan khoan khoan. Không Không không. Từng xanh chứ. không Từng chứ, xanh chứ sao không từng xanh. từng từng sanh Không. chứ. À, từng sáng không nội tâm tôi tin ở cõi ngũ định cư Không, có khổ rốt từng sanh không từng đó từng thôi sanh, không từng sanh, không tại à, vì họ đi từng lên luôn rồi, họ không mới có nói sanh vừa lên lại. đó tới từng đó rồi từng hả, sanh là đã không qua chứ đâu phải là sắp đã tới qua đâu, nhưng mà lên tới đó mới có lên thôi, nhưng tính còn trong cõi đó người trong cõi, người trong cõi người và cõi, không từng sanh, không từng sanh, à ở không cõi thì cõi đó không từng sanh, nhưng cõi. mà cái người đó là từng Đó sanh. là Người và cõi mà ngữ từng sanh, nếu mà người và cõi mà người và cõi thì thở là khổ đế, không từng sanh có không, không có không khổ đế có từng sanh, khổ đế từng ở tâm tục sinh cõi ngũ linh cư có khổ đế từng sanh không, không có, sanh, dạ không từng sanh, không từng sanh. Đó, không đúng có, rồi, không từng nghe tâm sanh là tục gì, sinh là khổ đế đang sanh lấy giữa từng sanh bây giờ. ờ dạ Không, đang không giờ sanh, còn sanh, sanh lần thứ hai đâu, ở ở cõi đó đâu mà mà có khổ đế từng sanh. à dạ Không đúng là có đúng rồi, sanh lần vậy đầu vậy chắc tiên là mà không sanh. sanh vô là ngay cái tâm đầu tiên là khổ đế đang sanh, nhưng sao từng sanh được, trước kia đâu có tâm nào mà có khổ đế sanh đâu, ở trong cõi đó đâu mà có khổ đế từng sanh. Dạ dạ quên quên, cõi là mình phải bỏ cái trước đi, không có nói cái trước, chỉ nhớ cái hiện tại thôi. Phải không? Còn Dạ thí dụ mà đúng người rồi, trường hợp mà cái bậc nhảy bậc lên cao á, thì cái đó thôi cũng sanh đâu lên, từng sanh cái đó được, là cõi từng khác thôi chứ sanh, đâu phải đều cõi đang từng sanh luôn. đó. Sao từng cái đó là cõi khác rồi, Khổ đế, ví dụ đây khổ đế ở tục sinh đã cõi vô phiền, đây là khổ đế ở giờ cõi vô phiền. Nếu mà sanh lên mà khi mà chết sanh lên cõi thứ cõi vô vô nhiệt, đây là khổ đế cõi vô nhiệt, đâu phải là khổ đế cõi vô phiền đâu mà từng sanh. không từng sanh. À, nhớ kỹ nha, ở tâm tục sinh của nên mà nói khổ đế không từng sanh nó không có là sai nha, ngay ở cõi tâm tục sinh của cõi tịnh cư thì khổ đế không từng sanh, Dạ đúng chưa? tại vì nó đã từng sanh ở cõi khác À, cho nên đã nhảy lên rồi thì nó không từng sanh. rồi chúng ta lưu ý mấy chỗ đó. Rồi thí dụ tâm tâm ngũ phần thứ nhất khổ đế có từng sanh không, Chưa, tâm hữu tâm phần thứ nhất hả chú, tâm hữu à, phần thứ tức nhất là cái lỗ tục sinh đó, đây là tục sinh nè, của tất cả các người và cõi luôn, hay là chú hỏi người không? người và cõi, bây giờ tôi gọi người cõi nhà tục sinh nè, cũng còn thứ nhất nè, đúng chưa? Rồi tới hỗn hợp 14 nè, hỗn phần 14 nè, rung động nè, dứt dòng nè, rồi tham một nè, tới tham bảy hay tham năm vậy, tùy tùy về có sách nào tham năm tham bảy tùy sao năm bậc bảy. Đây là lộ gì, đây là lộ lộ tục sinh, giờ lấy lộ tính ở cõi tịnh cư Không từng sanh, thì không từng tâm tục sinh này á là không từng sanh, sanh, nhưng tâm vũ phần thứ nhất này á, là khổ đế từng sanh, từng sanh là đúng rồi, tại vì từng sanh nè, đây có khổ đế rồi trước nè, đúng không? Câu phần thứ nhất này nè, đây là khổ đế từng sanh với người ấy cõi ấy, đúng chưa? mà cái này Hiểu chưa người kiểu? ta cái tâm tục sinh hữu phần thứ nhất là có một lần nó thôi thì đâu có từng sanh lại đâu chú, Đâu nhưng mà cái còn sát na khổ diệt đế các na là khổ trụ này đang sanh, gì khổ đế ở khổ đế từng sanh ở tục sinh nè, này khổ đế sinh là lần thứ hai ở trong trong cõi tịnh cư nè. có phần thứ nhất là qua cái tâm tục sinh rồi, hữu phần thứ nhất À, giờ ở đây khổ tha sao cái à tâm tục sinh đây nè, dạ à, cho đây là nên khổ đế, là đây cũng là khổ đế nè, đây cũng là khổ đế nè, đúng chưa? dạ Phải đúng khổ đế từng sanh không, với trong hữu phần thứ nhất sẽ là khổ đế từng sanh không, rồi, dạ có không nếu mà tâm tục sinh á, tâm tục sinh thì chắc hai sanh của tâm tục sinh thì không không, nhưng cần mà chắc hai sanh của tâm hữu phần thì có, đúng rồi tâm ta tên tâm một tục sinh đó là khổ đế không từng sanh, tại vì ông nó mới sanh lên có một tâm mà làm sao dạ có đúng khổ, còn phía trước đâu có khổ đế nào đâu, khổ đấy đúng đang không? sanh thôi, không từng sanh. À, không từng sanh À chúng được mình xét cái tịnh lộ này là lộ trong cái lộ ăn tịnh cư đúng không? cư, tịnh Dạ cư dạ rồi rồi hiểu không, dạ rồi hiểu không không? nha, Dạ yeah. Không từng sanh nhưng mà còn sanh nào thứ nhất cũng phần thứ nhất hoặc là phần đấy từng sanh, còn mấy mấy cõi khác mình từng ở hết rồi lấy gì mà không từng sanh. dạ hiểu không? Tam tục sinh ở mấy cõi khác thì đương nhiên từng sanh, có. tại vì mình ở nhiều rồi, cõi nào mình cũng có ít nhất mà ở một lần rồi phải không? Nhưng mà ở cái cõi tịnh cư này thì chưa chưa bao giờ đúng Nó ở không? tâm sông là học mấy cái lộ này nhiều, Hả? mấy cái lộ tâm sông mấy cái phần này Tâm tâm xong pháp pháp pháp xong rồi, mấy cái này là xài cái này nhiều lắm, nhiều lắm. còn xài này nhiều lắm, tức là cái đế xong pháp pháp xong tâm xong giống giống nhau, nhưng mà phần pháp xong tâm xong giống nhau nhiều nhất, không có gì hết, coi như là giống nhau hết. Mà học xong cái này coi như hai phần kia, tâm cho pháp xong cái gì mới gì coi được, mới hiểu được, không có gì hết nha. Ở đây chúng Giải lộ ta đã trình có tâm á, giống như chúng mình giải lộ trình tâm á thì phân tích ra được, còn nếu như mà nói không có lúc đó là nó không có giống như lúc đúng đầu rồi, mình xin em phép nó không diễn về đó giải hay được, xem cái như không có suy nghĩ hết. hỏi để mà cái gì suy nghĩ thôi, còn phần khi mà người ta biết là mấy mày phải giảng ra, giảng ra cái gì mới thấy à. Ở trong đây, ở trong sách á, có những chỗ á, sư lấy một cái tâm đại diện nha. Ví dụ là khổ đế từng sanh mà tập đế à, khổ đế từng sanh mà tập đế không từng sanh. Ví dụ khổ đế từng sanh, tập đế không từng sanh, tôi chuyện đã nói trước để chỉ trước cho quý vị, vì dễ đọc, mới đọc mới sách mới hiểu nha. Thì khổ đế từng sanh mà tập đế không từng sanh, đúng chưa? Nếu với người thì không thành vấn đề, người thì mới dễ dễ rồi, mới dễ người già cõi á, nó mới có nhiều chuyện. Khổ đế từng sanh Từng không sanh mà tập đấy không từng sanh ở chỗ nào? phải là ngủ không phải ngủ quẩn Tập mà đế mà từng không sanh có là từng sanh, thứ nhất là này, khổ ở cõi đế vô từng tưởng nè, sanh là cõi vô tưởng đúng không, cõi đế từng dạ. sanh mà tập đế không từng sanh đúng không? Ở cõi vô tưởng là đương nhiên có khổ đế rồi, khổ đế gì tánh gì nữa đúng không, mà tập đế không giờ không có đó, thì nó tập đế không từng Không sanh đúng luôn. là Nhưng đúng. còn ở chỗ nào nữa mà có khổ đế từng sanh mà tập đế không từng sanh? Này người hả? Người và cõi hả chúng mình? Người già cõi với người thì dễ rồi, người thì mới đọc mới hiểu, còn người già cõi nữa nó mới rắc rối Vậy là ngủ tịnh cư nữa hả? à. Từ đây nè, từ đây nè, tới cái tham một nè, À đúng, cái này không nhớ rồi, trong cái phần mà tâm sông đúng tâm không? ở cái này sát na tài sát từ sát na tài thứ nhất của Phật đến na động lực thứ Nhưng mà lúc trong sách á, là chỉ xài cái tâm hữu phần thứ nhất thì thôi, hữu phần thứ nhất tức là tâm tâm tâm thứ hai đó, tức là tâm hữu phần thứ nhất đó, lấy cái tâm này làm đại diện, thì cái tâm này là cái tâm mà có cái tính chất là khổ đế từng sanh nhưng tập đế không từng sanh. Thì à khi mà sao xét thêm ra thì lấy từ ta từ tận hữu phần thứ, lấy tiếp là hữu phần thứ hai tới tham thứ nhất. làm thứ nhất Thì, cũng mất à, dạ. bây giờ coi lại, mà nó có tính chất giống như hữu phần thứ nhất. Nói chỗ này bây giờ phải nắm được, thì bây giờ về khi mà vô đợi gặp bây giờ mới hiểu, chứ không nếu không không chỉ trước thì bây giờ không đọc mà chứ bây giờ không hiểu, vô giảng rồi bây giờ tầm lờ mờ thêm, giống như cái này phải giảng trước cho mới Dạ. hiểu chỗ này trước đó. Cũng như nếu mà có lộ đắc đạo mà coi như là tập đế mà sẽ không sanh á, bên đạo tập đế sẽ không sanh á, mà tại sao phải lấy cái tâm vũ tịnh đó? Bây giờ phải về phải coi lại phần đó, nhưng mà đó là phần phần vị lai thôi, tính sau đi, nhiều qua phần quá khứ này trước đi đó, là chúng ta phải coi chừng những cái lộ lộ khi đụng tới cái từng sanh này á, mà nằm ở trong người già cõi, thì coi chừng cái lộ tịnh cư này nó nhiều thứ ở đây lắm. Mấy cõi khác thì mình từng ở rồi thì nó dễ rồi đó, nhưng mà đối với cái ông tịnh cư này, mà phần từng từng quá khứ này á, thì ông nói nhiều, nó có nhiều chuyện trong đó mà mình phải giải quyết, từ cái gì phải về cái gì coi trước. Tại vì trong cái quyển đế xong này á không có bản vẽ, còn trong cái tâm xong pháp xong có bản vẽ hết, nhìn dễ nhìn lắm, còn phần này không dễ À, khó. để xong cũng không bằng vẽ đúng Cái rồi. kia có bản vẽ hết, nhìn như dễ, nhưng khi xin cho cái câu đó thì có cái lộ cái bản vẽ sẵn, nhìn cái bản vẽ là dễ dễ nhìn, còn giờ chúng mình phải vẽ bản vẽ À, này nó dễ thôi. Đó, thành ra bây giờ về, bây giờ về coi trước, tập với coi trước mấy chỗ này để mà mình coi ra mình biết phần phần người thì trong đây phần người nó dễ nhưng không khó, nhưng mà qua phần người và cõi thì nó khó, có những cái chỗ mà nó rút mắt là chỗ chỗ cần chỗ cái từng sanh giúp cái gì mới nhớ rồi, có thể từng sanh là giờ định tịnh cư, từng sanh là định tịnh cư phải không, nhớ không, học học học xứ xong cũng vậy, đụng từng sanh là không từng sanh, từng sanh là đụng tịnh cư nhớ không, ở sanh là sanh à, không từng sanh không đâu, đâu có từng sanh, khi học từng sanh là khi mà đụng mình học xứ xong là cái đụng tới người già cõi mà họ gặp là phần quá khứ thì bao giờ mình phải tách năm tịnh cư ra nhớ không, ra khỏi sắc là sắc hữu tưởng đó, Nhưng mà bây giờ mình sẽ tách tách cho các ông ngũ tịnh cư ra đó, mình nhớ ở đây cũng vậy, chúng ta khi mà đụng được từng sanh chúng ta mới coi chừng ông ngũ tịnh cư, và chỗ này là cái lộ tục sinh trong cổ ngũ tịnh cư này nó rắc rối, chỉ có hữu phần thứ nhất này tới hữu phần rung động nhất vòng là nó tính chất nó giống nhau, chỉ trong âm tâm tục sinh này nó khác, tại vì vậy ông này là tục sinh này là không từng sanh, nhưng mà hữu phần thứ nhất là từng sanh rồi, khổ đấy từng sanh rồi đó, có những lúc giống nhau lúc thì khác nhau, thì đây trong đây có lúc là lấy cõi tâm tham ở đây tâm ái cho tới đây tới tâm tham thứ nhất này là vẫn là đang sanh chứ chưa từng sanh, tâm tham thứ hai thì mới là từng sanh, À, dạ tình xanh. Yeah. ái ái mới từng sanh, tập đế mới từng sanh, cái gì hiểu rõ không, tức là chúng ta phải xét từng từng từng sát na một chứ không không không có phải xét nguyên một dọc được, xét từng sát na Yeah. đó, À, giống như vô gián duyên. nó là vô gián duyên á, À, tức là vô gián duyên ấy, trợ nhau sanh hỗ lên, trợ sanh lên thôi, trợ. chứ có gì Bảo hết vô trợ gián cho duyên đó, nhưng mà trong trường hợp nào nào nào chúng ta phải là phải phải phải lý luận để ta bỏ cái này lấy cái kia hay nữa, cái này là tùy tùy theo lúc nào, lúc thì lấy một sát na sanh hay là một sát na diệt, lúc lấy nguyên tâm, cái gì tập đọc cái gì tập cho kỹ nha, vào sát na sanh của ba sát na tâm tức là nguyên tâm chứ không phải là vào sát ở sau sát na sanh, còn vào sát na sanh của các tâm thì lại khác, Yeah. lấy sát na sanh không, Ở trường hợp mà động lực cái tâm động lực thứ nhất, cái tâm động lực tham thứ nhất, cái hai là giống như tập thành duyên, cũng như là tập thành duyên luôn hả chúng mình? tập thành viên trong trong động lực là tập thành viên cho Dạ. ở phần là vô gián viên là tập thành viên, Dạ. còn ngoài ngoài động lực thì chỉ có vô gián viên chứ không có tập thành viên Dạ. nhớ không, tập thành viên có mấy Dạ điều nha. kiện À, tập trong thành duyên như là cấp trong bậc động lực, có động lực có nhiều lúc ba cũng không phải tập thành viên trong động lực điều kiện là gì, thứ nhất là cùng giống, cũng giống. Dạ. thứ hai là động lực, thứ ba là phi quả nhớ không, Dạ. Thì lấy trong động lực thôi, không có động trường lực hợp nhưng mà tới phải mà ý là dạng mà tập hành duyên thì con trong có nó có ba câu: thiện gia thiện, bất thiện bất thiện, quả bồ ký, bồ dục ký. ký thôi, Dạ. còn vô gián viên thì 7 câu, tập duyên Dạ. có 3 câu thôi, vì nó đâu có đâu cùng giống làm sao nó trợ trợ khác được, Dạ cùng giống. điều kiện thứ nhất là được cùng giống, thứ hai là động lực phải nằm trong động lực, thứ ba phải là phi quả, động lực và động lực phi quả không lấy tâm quả được, tại sao tâm quả siêu thế không làm là nằm động lực nhưng không có tập hành là phải là tập hành viên Tại ta tố mới được, tố là động lực tố mới được. à. Tại vậy phải là động lực tố. Động lực tố là cái tố trợ tố chuyện bình thường, nó có gì là vô ký đâu, vô ký đâu có sao đó, Dạ. Không, ý con nói trong trường hợp này á thì ý là chúng mình nói là phi quả, không lấy tâm quả trong động lực phi quả tức là gì, tức là 20 tâm quả siêu thế, nó quả siêu thế là động lực, Dạ. phải bỏ động lực siêu bỏ động lực quả ra, nên là bỏ động lực siêu thế ra không tính là động lực là trong tập thành viên mặc dù có nhập thiện quả, cái gì nhớ rằng cái tâm tâm thiện tâm thiện thiện á thì khi tới tâm thiện thiện xong qua qua qua hữu phần thì tâm thiện thiện đó ở trong lỗ đắc thiền không không phải là không nằm trong tập hành duyên, nó chỉ làm tập hành sở duyên thôi đúng chưa, nhưng mà trong lỗ nhập thì nhập nhập định thiền bất định số thì lúc đó cái tâm thiền đó nó mới là tập hành duyên, Vừa năng duyên vừa sở dương luôn. Nhớ Con chưa học tới, con học mới có phần đầu thôi. à, Cái này vậy chưa là học tính vậy hay cái chưa là học tính. rồi cái đó thì tính sao thôi, cái đó À dạ thì mà con học hỏi ý kè là trong trường hợp này thôi. à, cái này thì nó chỉ là chuyện về bình thường thôi, cái này là lỗi, là lỗi tục sinh trong ngữ định cư. Thật ra tôi muốn giảng trước cho quý vị coi sách trước để cho mà hiểu phần phần mà phần phần quá khứ này, phần người và người và cõi thì nó dễ, nhưng mà phần người và cõi thì nó hơi lộn xộn nha. Con hết tuần này để con có thời gian con nghiền lại từ đầu chứ mấy giờ con bận quá con cũng không có tập trung được. Rồi Dạ. rồi không sao, cái này làm sao, cái này học từ từ, cái này học chậm chậm chứ không học nhanh được. Này mình chỉ là coi như là đúc kết rồi thôi, tức là khi nào quý vị mà coi như là thấm thấm lần lần rồi đó, bắt đầu vô vô được rồi đó, bắt đầu mới mới dạy khá khá hơn được, chứ còn bây giờ mới vô dạy rất chậm chậm lắm, tại vì cho quý vị nắm căn bản, quý vị là không biết phải hỏi, tại vì mình sẽ hỏi, mình sẽ riết, mình sẽ quen được tại cái ở tâm ở ở sát na nào có gì xanh, có gì xanh mình phải biết hết Ok, chúng mình dạy chậm chậm nha, tí thì mình mới đi, tính chờ chị được. Nhung về đi, chứ chị Nói Nhung vô chị Nhung cũng hỏi gì đâu. chịu là như Ok, vậy, mình giải chậm thôi, đâu bây giờ khi nào quý vị hiểu tôi mới dạ. giải tiếp, chứ không hiểu vậy nha. Dạ. Rồi rồi cái gì có gì cần hỏi thêm, là cái này thì coi chừng cái lộ của ngũ định cư, cần nghiên cứu kỹ rồi ngũ định cư nha. Dạ. Rồi rồi thế em ta ngưng đi được rồi, Yeah. vậy vẫn nghiên cứu tiếp từ Không, chứ sau mình tới dễ đâu. rồi này là con nhớ rồi. Chứ mình dễ rồi Rồi này là con nhớ. rồi từ sau ta sẽ vô phần quá khứ nha, có gì coi trước nha. Dạ. Dạ, vậy chúng con xin kính tri ân chú Minh giảng dạy. Mời chị Hoa thay mặt lớp hồi hướng phước đến chư thiên. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Con kính chân chú Minh, con xin thay mặt cô chú họ phước báo của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phơm tha đi qua na ga ma hi thi ca bốn nhang no nu mô đan tu chi rang ra khan tu sa sa nang Akasatha cha phơm ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bốn nhang no nu mô đan tu chi rang ra khan tu no ga ro Akasatha cha phơm ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn noa nu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha phom ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn noa nu mô đan tu chi rang ra khan tu pa ni no a ca sa tha cha phom ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn noa nu mô đan tu chi rang ra khan tu no sa đa Idang watano punyang nipanasa pacayo hotu. Idang watano punyang asawa kajawahang hotu. Bodhasasanang chiranti thatu. Sa Bodhasasanang thú, chiranti sa thú, chúc quý vị vui nha. thatu. Bodhasasanang chiranti thatu. Sa thú. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú.